Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 457, đúng là đại gia. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Kim cương phong tỏa, Danzo nhấm nuốt một câu. Chợt phân phó với bộ hạ bên người. Đem mật tịch, kim cương phong tỏa, mang tới. Vâng, ninja rút đáp ứng một tiếng. Chợt vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, tên ninja rút kia liền quay trở về phòng thí nghiệm, cũng giao cho Danzo một quyển mật tịch nhìn qua có chút cũ nát. Trang giấy trên đó cũng đã ố vàng. Lúc này, ánh mắt Hyuga Kagami cùng Orochimaru không hẹn mà cùng tụ tập đến quyển mật tịch. Danzo một bên chậm rãi mở ra mật quyển, một bên nói ra, cái này là vị đại nhân kia lưu lại. Vị đại nhân, trong miệng Danzo kia, không thể nghi ngờ chính là thê tử đệ nhất, cửu vĩ Jinchuriki đầu tiên của Konoha, Uzumaki Mito. Uzumaki Mito lấy sự của cường đại phong ấn thuật cùng năng lực cảm giác mà danh dương nhẫn giới. Là một trong mấy vị ninja mạnh nhất nhẫn giới thời bấy giờ. Bất quá bởi vì thực lực đệ nhất quá mức nghịch thiên. Cơ hồ lấy lực một người trấn áp toàn bộ nhẫn giới. Khiến tất cả những cường giả khác ở trước mặt đệ nhất đều ảm đạm vô quang. Thanh danh không nổi, Orochimaru cười cười, không nghĩ đến mật tịch. Kim cương phong tỏa, lại ở trên tay ngươi. Trách không được trước đó ta chui vào kho hồ sơ nhẫn thuật không có tìm ra. Danzo lạnh lùng lườm Orochimaru một cái. Chợt trực tiếp đem mật tịch mở ra ngay trước mặt Hyuga Kagami cùng Orochimaru. Kim cương phong tỏa, là một trong mấy loại phong ấn thuật mạnh nhất của tộc Uzumaki. Cũng là loại thuật mà cửu vĩ Jinchuriki ưa thích dùng nhất. Bởi vì nó có thể tùy tiện chế phục cửu vĩ mạnh nhất trong các vĩ thú. Nguyên thời không, cửu vĩ Jinchuriki đời thứ hai Uzumaki Kushinai lúc cửu vĩ trong người bị Obito cưỡng chế rút ra khỏi người. Gần như sắp chết. Vẫn có thể lấy thân thể suy yếu dùng thuật này thành công kiềm chế cửu vĩ. Phải biết đó là khi nàng vừa mới sinh nở, thân thể đang ở thời điểm suy yếu, sau đó lại do bị rút ra cửu vĩ dẫn đến trọng thương. Trên cơ bản đã dầu hết đèn tắt, nhưng dù vậy, kim cương phong tỏa, mà nàng thi triển vẫn khống chế hữu hiệu cửu vĩ mạnh nhất trong các vĩ thú. Có thể thấy được cái phong ấn thuật của tộc Uzumaki này là cường đại thế nào. Cho nên sau khi mật tịch, kim cương phong tỏa, mở ra, Hyuga Kagami bất chấp tất cả, hết sức chăm chú nhìn xem. Qua hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, thầm nói, trách không được trong ấn tượng của ta chỉ có tộc nhân Uzumaki sử dụng qua loại thuật này. Nguyên lai nhất định phải có huyết mạch tộc Uzumaki mới có thể tu luyện nha. Orochimaru cũng nhếch miệng một cái, thầm nói một tiếng, đáng tiếc, tộc Uzumaki sớm đã thư thớt, trước mắt người trong thôn xác nhận có huyết mạch Uzumaki, chỉ còn một mình đương nhiệm cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto, nhưng Uzumaki Naruto trước mắt vẫn chỉ là một cái hai từ 7 tuổi. Hiển nhiên không giúp được Danzo, Danzo cũng không phải lần đầu tiên đọc qua mật tịch. Kim cương phong tỏa, đối với yêu cầu tu luyện, kim cương phong tỏa, hắn tự nhiên đã sớm biết, cho nên hắn trầm giọng nói, lão phu có lẽ có thể thử nghiệm tu luyện một cái. Hyuga Kagami liếc nhìn Danzo một cái, lựa chọn trầm mặc, Orochimaru thì mặt lộ vẻ trêu tức, hai người đều rất rõ ràng ý tứ lời này của Danzo. Bởi vì Danzo đã cấy vào tế bào đệ nhất. Miễn cưỡng có thể xem như nắm giữ huyết mạch tộc Senju. Mà tộc Senju và tộc Uzumaki lại là thân thích, thể chất tương đối giống nhau. Trên mặt lý thuyết, tộc Senju là có xác suất thành công tu luyện loại phong ấn thuật cần huyết mạch tộc Uzumaki. Đương nhiên, cái này chỉ vẻn vẹn là trên mặt lý thuyết. Phản ứng của Hyuga Kagami cùng Orochimaru, kỳ thật biểu lộ hai người bọn hắn cũng không xem trọng Danzo. Bởi vì Danzo cũng không phải loại người kinh tài tuyệt diễm như đệ tứ. Cho dù trên lý thuyết hắn có thể tu luyện, kim cương phong tỏa, nhưng lấy thiên tư của hắn cũng rất khó thành công. Thấy Hyuga Kagami trầm mặc không lên tiếng, mà Orochimaru lại một mặt trêu tức, Danzo có chút nhịn không được rồi. Cả giận nói, trừ cái đó ra, chẳng lẽ các ngươi còn có biện pháp khác? Hyuga Kagami và Orochimaru liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói ra, thử xem cái phong ấn thuật khác đi. Kinh ngạc với sự ăn ý của Hyuga Kagami cùng Orochimaru, Danzo hầu nghi nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, sau đó hít một hơi, nói ra, các ngươi đi theo ta. Chấm chấm, hai người đi theo Danzo xuyên qua một cái mật đạo, sau đó đi tới một gian phòng bồi dưỡng quy mô cực lớn. Vừa mới bước vào phòng bồi dưỡng, Hyuga Kagami thần sắc liền ngẩn ra. Căn phòng bồi dưỡng này quy mô cực lớn, khoang dinh dưỡng sắp xếp chỉ ít có hơn 10 hàng, chỉ mỗi nhân viên nghiên cứu đang bận rộn trong đó, tính sơ qua cũng đã có hơn 30 người. Không những thế, thiết bị bên trong đều là loại Hyuga Kagami chưa bao giờ thấy qua. Nhìn bộ dáng tất cả đều là thiết bị bí mật bị nghiêm cấm bán vào thị trường. Nếu không phải trên mặt đeo mặt nạ, Hyuga Kagami chỉ sợ rất khó khống chế vẻ kinh ngạc trên mặt. Không chỉ có hắn, vẻ mặt Orochimaru bên cạnh cũng toát ra một sự không tự nhiên. Đó là một loại thần sắc xen lẫn hâm mộ, ghen ghét, và nồng đậm khinh thường. Lúc này, Danzo dẫn Hyuga Kagami và Orochimaru đi tới trước một khoang dinh dưỡng. Chỉ khoang dinh dưỡng trước mặt. Danzo nói ra, nói thật cho các ngươi biết, lão phu cũng đã trước sau thí nghiệm qua hơn 20 loại phong ấn thuật. Nhưng hiệu quả đều không quá lý tưởng. Nhìn qua khoang dinh dưỡng trước mặt, Hyuga Kagami thầm hét to trong lòng. Chẳng lẽ chỉ cần có tiền, thật có thể muốn làm gì thì làm. Trong cái khoang dinh dưỡng trước mặt Hyuga Kagami này, đang bồi dưỡng trên 100 gốc, quỷ mầm, hơn nữa rất nhiều. Quỷ mầm, trong đó cũng đã khắc lục qua phong ấn thuật thức, hiển nhiên Danzo cũng đã trong âm thầm tiến hành qua lượng lớn thí nghiệm. Phải biết bồi dưỡng một gốc, quỷ mầm, cũng tốn kém không ít hơn Hyuga Kagami bồi dưỡng một bộ nhân bản thể. Bỏ qua không nói về phương diện kỹ thuật cũng như dụng cụ thiết bị hao tổn. Chỉ vẻn vẹn dược tài đã là một khoản tiền lớn, mà một lần bồi dưỡng trên 100 gốc. Quỷ mầm, thế này, càng là tiêu phí một số tiền khổng lồ, mà không giống, quỷ mầm, Hyuga Kagami từ trên tay Shino thu được, những cái, quỷ mầm, này của Danzo, toàn bộ đều là hắn chính tay thúc đẩy sinh trưởng ra. Chấm, đúng là đại gia nha, Hyuga Kagami âm thầm cảm khái một câu, đồng thời, hắn lại thấy may mắn khi mình lựa chọn Danzo làm chuột bạch. Dù nhìn khắp nhẫn giới, kẻ vừa có can đảm cấy vào, quỷ mầm, vừa có tài lực khai phá và nghiên cứu, quỷ mầm, chỉ sợ cũng không được mấy người, mà Danzo không thể nghi ngờ là kẻ dễ tiếp xúc nhất trong số đó. Mà hiện tại xem ra cái lựa chọn này không thể nghi ngờ là đúng đắn. Orochimaru cũng một mặt ngoài ý muốn, hắn hiển nhiên không ngờ tới Danzo hành động nhanh như vậy. Mới cầm tới, quỷ mầm, mấy ngày mà thôi, đã bất kể phí tổn thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều gốc. Quỷ mầm, như vậy, thậm chí cũng đã bắt đầu thí nghiệm phong ấn thuật. Lẳng lặng liếc nhìn Danzo một cái, Orochimaru âm thầm cười lạnh nói, cũng đã vội vã không chờ nổi như vậy sao? Orochimaru nhìn về phía Danzo với ánh mắt tràn đầy đồng tình. Ánh mắt đó không giống đang nhìn một vị trưởng lão cố vấn quyền lực ngập trời ở Konoha. Ngược lại giống đang nhìn một kẻ đáng thương trầm mê trong sự cố chấp và điên cuồng. Cách chương.